Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thấp giọng khóc lóc, nghe thấy hỏi đứng dậy đi đến sau cửa, bật sáng đèn nhìn Mộ Thanh Phong. Mẹ tôi chết rồi. Mộ Thanh Phong cả kinh, vội vàng vào nhà, nhìn thấy một bãi máu ở trên giường, sắc mặt nhất thời ngưng trọng, quay đầu hỏi: "Đã có chuyện gì?" "Lúc tôi đến, mẹ tôi không xong rồi. Tôi điện cho cậu là muốn mời cậu mau đến xem một chút. Kết quả rất nhanh đã thành ra như vậy. Lúc tôi bị choáng cũng quên có không gọi cho cậu tiếp." Thành Quân lắp bắp, còn giả bộ lau nước mắt. Mộ Thanh Phong không nghi ngờ, từ trong túi lấy ra một cái khay nhỏ bằng gỗ, thổi ở trên một cái, cầm đi loanh quanh ở trong phòng, trong miệng thì thào: "Không có đạo lý, quỷ hồn đâu." Thành Quân đi đến bên cạnh cửa, một đôi mắt từ phía sau hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Thanh Phong, tùy tay nhấc lên thanh ngang cài cửa, do dự một hồi rồi lại buông xuống. Diệp Thiếu Dương về đến nhà khách, đầu tiên là tắm rửa, dội đi cái mùi xác thối, sau đó sấy khô tóc, lên giường mở tivi. Đợi một hồi, Qua Qua trở về, nói với hắn là ba con quỷ đều bị diệt. "Đó không phải là quỷ đâu, là có hai người ở dưới chân tường làm phép, hình như là vu thuật, triệu hồi ra hai cái ảo ảnh, thực tế là yêu khí hóa hình đó." Diệp Thiếu Dương thật sự không hiểu vu thuật, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Hai vu sư kia, người làm gì hắn?" "Chưa làm gì, ta sợ rút dây động rừng, liền giả bộ chưa phát hiện ra bọn hắn, vội vàng trở lại." Diệp Thiếu Dương gật đầu, cảm thấy vui mừng. May mắn là Qua Qua chưa có động thủ, bằng không một khi mà có án mạng, chính phủ sẽ triển khai điều tra, sự tình sẽ phức tạp. Chẳng qua hai vu sư kia lai lịch như thế nào, vì sao lại phải mai phục và đối phó mình? Chẳng lẽ là có người theo dõi? Đang tự hỏi, điện thoại di động vang lên, cầm nhìn là Mộ Thanh Phong gọi tới. Lúc trước hai người đã lưu số của nhau, quả nhiên đã hoài nghi mình. Diệp Thiếu Dương cười lạnh nghe máy. Đầu bên kia, âm thanh lạnh lùng của Mộ Thanh Phong vang lên: "Cậu không ở trong nhà, cậu đi đâu vậy?" "À, cái này tôi ở một nhà khách trên trấn." Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, nói ra thì dài lắm. Mộ Thanh Phong hỏi địa chỉ và số phòng, tỏ vẻ mình có việc muốn nói, lập tức tới ngay. Không đầy 10 phút, Mộ Thanh Phong đi vào, bất động thanh sắc đánh giá một chút. Diệp Thiếu Dương mặc áo ngủ: "Sao cậu lại ngủ ở chỗ này?" "À, buổi tối có cô nương hẹn ta ra ngoài tán gẫu một chút, lại quá muộn rồi, ta sợ trở về đánh thức hai người nên dứt khoát thuê phòng ngủ ở đây." Diệp Thiếu Dương nói ra cái cớ đã nghĩ sẵn. Dưới sự truy hỏi của Mộ Thanh Phong, Diệp Thiếu Dương nói ra tên Ngô Giao. Dù sao mình thật sự cũng không có lý do thuê phòng bên ngoài, đành phải hy sinh một chút danh tiết của Ngô Giao. Cũng may cô không phải là người ở đây. Vì để cho Mộ Thanh Phong tin tưởng, Diệp Thiếu Dương nhìn giá áo đối diện chỉ. Trên giá áo treo một cái áo lót ướt sũng là do Ngô Giao lúc trước tắm cởi ra để giặt, lúc đi không có cầm theo. Diệp Thiếu Dương chợt nhớ đến một vấn đề mấu chốt, cố đem áo lót cởi ra giặt, lúc đi mặc cái gì? Chả lẽ là không có mặc, là thả rông? Diệp Thiếu Dương không tự chủ được nhớ lại thân thể Ngô Giao ngay lúc đó, giống như thật sự là không có mặc thật. "Không ngờ Diệp đạo trưởng cũng cởi mở như vậy, thật sự là không có nhìn ra." Mộ Thanh Phong cười cười: "Vậy cô nương đó đâu?" "Cô ấy không thể ở qua đêm ở đây, sẽ bị thân thích người ta nói, cho nên đi về rồi." Diệp Thiếu Dương ngẩng lên: "Anh tìm tôi có việc gì?" Chương 1067 Chân tướng rõ ràng phần 2. "À, cũng không có việc gì, vừa có người sinh bệnh gọi điện bảo tôi qua xem. Tôi phát hiện cậu không có ở đó, thuận tiện tới đây gặp cậu một chút." Mộ Thanh Phong làm như giả bộ quan tâm: "Cậu tốt nhất là đừng tùy tiện tiếp xúc với người địa phương, nhất là cô nương Miêu tộc, bằng không xảy ra chuyện tôi không dễ dàng giúp cậu đâu." Diệp Thiếu Dương thuận miệng ứng phó, không mặn không nhạt nói chuyện với nhau vài câu rồi Mộ Thanh Phong cáo từ. Chở hắn đi, Qua Qua từ dưới gầm giường bò ra hỏi Diệp Thiếu Dương: "Lão đại, hắn nghi ngờ người rồi." "Đương nhiên, chẳng qua chỉ cần chưa bắt được ta thì không sao cả." Diệp Thiếu Dương ghé vào bên cửa sổ, thấy Mộ Thanh Phong một đường đã đi xa, Bảo Qua Qua xuất động đem thành quân đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net